Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, một canh giờ chính là cả đời. Long thần thần sắc không khỏi biến đổi. Long bào, đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ lấy muốn xa cầu đồ vật. Ánh mắt thu liễm, long thần ánh mắt tập trung đến long bào phía trên thêu thùa. Đầu rồng to lớn tựa hồ chính phát ra rung khắp thiên địa gầm thét âm thanh. Mẫu hậu có ý tứ là, long thần chậm rãi lên tiếng nói, có lẽ là nhiều năm không thấy nguyên nhân. Giờ phút này long thần nhìn trước mắt long bào, trong lòng sinh ra một tia ngăn cách. Vũ Chiêu Phượng thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, đây là ta vì ngươi chuẩn bị 8 năm long bào. Tối nay rốt cục có thể dùng đến, ngươi là Thái Càn Thái Tử, mặc vào cái này long bào ngươi chính là Thái Càn Hoàng Đế, đây hết thảy đều là danh chính ngôn. Thuận, trong mộng để cầu đồ vật rốt cục có thể thực hiện. Khoác hoàng bào, long thần trong lòng không khỏi khẽ động, hầu hạ Thái Tử thay quần áo. Vũ Chiêu Phượng lên tiếng nói, vâng. Mấy vị tỳ nữ lập tức từ phía sau của nàng đi ra, bắt đầu trợ giúp lấy long thần thay quần áo. Đây hết thảy căn bản không có cho long thần quá nhiều suy nghĩ thời gian. Dương Kiều Sư nằm yên tĩnh trong phòng, trên ghế nằm hạ nhẹ nhàng đung đưa, biểu thị tâm tình của hắn có phần không yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Kiều Sư phát ra thở dài một tiếng âm thanh, đứng dậy. Dương Kiều Sư đi ra ngoài, giờ khắc này, cái này một vị môn đồ trải rộng triều chính Thái Càn thứ nhất đại nho lưng lại có ta uốn lượn, cho người ta một loại không hiểu đau lòng cảm giác. Dương Kiều Sư tìm được đệ tử của mình, bất quá đệ tử của hắn đã là khoác hoàng bào. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Kiều Sư, vô luận là Vũ Chiêu Phượng, vẫn là Long Thần, trong thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí Vũ Chiêu Phượng trong đôi mắt đều là dần hiện ra một tia mãnh liệt sát ý. Dương Kiều Sư lộ ra vô cùng bình tĩnh, ngươi đi cho ta bày một cái ghế tới. Vị lão đại này nho hổ uy còn tại, trực tiếp chỉ vào một vị tỳ nữ không chút khách khí nói. Tỳ nữ ánh mắt nhìn về phía Vũ Chiêu Phượng, Vũ Chiêu Phượng đi nhẹ nhàng gật đầu. Tỳ nữ vội vàng mà đi, cái ghế chuyển đến, thản nhiên mà ngồi. Dương Kiều Sư nhìn xem khoác hoàng bào long thần, chậm rãi nói ra, ngươi có biết hay không, ngươi đây là mưu phản đại tội. Nghe vậy, long thần sắc mặt trầm xuống. Vũ Chiêu Phượng lại là cáu kỉnh nói ra, Dương đại nho thật sự chính là giỏi tính toán, trực tiếp chụp một đỉnh thật là lớn mũ. Nước không thể một ngày không có vua. Hiện tại Long Việt không rõ sống chết. Long thần bản thân vì Thái Càn Thái Tử, hiện tại đứng ra chủ trì triều chính, đây cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Dương Kiều Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, Thái tử Long thần bất quá là một cái bất trung bất hiếu súc sinh mà thôi. Long thần mặt như băng xương, Vũ Chiêu Phượng trong đôi mắt tựa hồ tại phun lửa đồng dạng. Dương đại nho, ngươi thế nhưng là trong triều thứ nhất đại nho, thế nhưng là biết ngươi vừa rồi ngôn ngữ đủ để chặt xuống đầu của ngươi. Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói. Dương Kiều Sư ánh mắt nhìn về phía long thần, chậm rãi nói ra, không chiếu đăng cơ, ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không ngồi an ổn? Long thần chậm rãi nói ra, không thể. Dương Kiều Sư trầm giọng nói ra, ngươi như thế đi đại nghịch bất đạo sự tình, liền không sợ thế nhân phỉ nhổ? Long thần nhìn thoáng qua Dương Kiều Sư, nói ra, không sợ. Trong lời nói, long thần chậm rãi toát ra mỉm cười. Nếu như hắn thật sự có kiêng kỵ sợ hãi, như vậy ban đầu ở Tây Cảnh thời điểm, hắn chính là sẽ không dùng táng tận thiên lương phương thức đi diệt tuyệt vương đình. Dương Kiều Sư hai mắt chừng một cái, nhìn xem long thần, chậm rãi nói ra, thật đúng là phải là giã tử không sợ a. Long Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, những năm gần đây, ta vì củng cố mình thái tử chi vị, vì đế quốc làm nhiều ít sự tình. Kiếm Tông rời đi, Vương Đình hủy diệt, một cái kia không phải kiệt tác của ta. Trong mấy vị hoàng tử, có ai có dạng này năng lực, lại có ai có ta như vậy công tích? Chẳng lẽ kia hoàng vị không thuộc về ta sao? Dương Kiều Sư trong thần sắc toát ra mỉm cười, lắc đầu, chậm rãi nói ra, người thật sự vì đế quốc làm rất nhiều chuyện, cũng đích thật là lập xuống chiến công hiển hách, thế nhưng là đó cũng không phải ngươi có thể làm hoàng thượng tư bản. Nếu như y theo ngươi như vậy thuyết pháp, những cái kia chiến trường chi thượng dục huyết phấn chiến tướng quân há không phải người nào đều có thể làm hoàng đế. Long Thần thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Dương Kiều Sư căm tức nhìn Vũ Chiêu Phượng, cao giọng nói ra, thái càn luật pháp, hậu cung không được can thiệp triều đình. Ngươi cái này yêu phụ ngược lại tốt, tự mình kích động thái tử khoác hoàng bào, ý đồ cướp hoàng vị, y theo lấy luật pháp, hẳn là chém ngang lưng. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nhìn xem Dương Kiều Sư, nói ra, những chuyện này không phải ngươi cai quản đến sự tình, một đám xương già, vẫn là nghỉ ngơi thêm lấy đi thôi. Dương Kiều Sư trợn mắt trừng trừng, ta chính là thái càn thứ nhất đại nho, ngươi một ánh mắt thiển cận phụ nhân, luận đối thái càn cống hiến, trên triều đình, môn đồ của ta hơn phân nửa, luận bối phận, không nên quên, kia Long Việt cũng là đệ tử của ta. Ngươi lại được cho thứ gì? Phụ nhân lầm nước, ngươi bất quá là nhất thời đắc thế mà thôi. Thế mà vọng tưởng một bước lên trời, thật là không biết sống chết. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, từng tiếng như sấm, Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Long Thần thần sắc càng trở nên vô cùng băng lãnh. Vừa sải bước ra, trong đôi mắt bộc lộ giống như dã thú quang mang, trở nên vô cùng đáng sợ, căm tức nhìn Dương Kiều Sư. Dương Kiều Sư thần sắc vô cùng bình tĩnh, cho ngươi làm sư phó, sẽ là ta một tiếng sỉ nhục. Long Thần nói ra, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Dương Kiều Sư cười nói ra, đáng tiếc, hoàng vị không thể trái a. Ngôn ngữ rơi xuống, Dương Kiều Sư vung ra một bàn tay, sử xuất khí lực toàn thân. Cái tát cũng không chứng thực, Long Thần tay một mực giữ lấy cánh tay của hắn, cho dù thần sắc hắn đỏ lên, cũng là không làm nên chuyện gì, không làm gì được, ngươi là đang tìm cái chết. Long Thần ngữ khí băng lãnh nói, Dương Kiều Sư trong thần sắc bộc lộ mỉm cười, đầu đột nhiên vọt tới Long Thần, hung mãnh va chạm lần này, đầu rơi máu chảy. Dương Kiều Sư trong thần sắc ý cười có chút điên cuồng. Long Thần tay phải bỗng nhiên khẽ động, trực kích hắn muốn mạng chỗ. Sau một khắc, Dương Kiều Sư khí cơ đoạn tuyệt, Vũ Chiêu Phượng thần sắc không khỏi biến đổi. Long Thần thần sắc lại như cũ rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, lời hắn nói thật sự là nhiều lắm. Vũ Chiêu Phượng khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, nhìn xem Long Thần, cảm giác được hắn có chút lạ lẫm, thậm chí là có chút lãnh huyết, thậm chí ngay cả nàng cũng có thể cảm giác được một hơi khí lạnh. Khoác hoàng bào, Long Thần khí thế trên người phát sinh biến hóa rất lớn. Mẫu hậu, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động, Long Thần ngữ khí băng lãnh nói. Vũ Chiêu Phượng theo bản năng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hiện tại là cần gấp nhất chính là ngăn cản Long Khuyết. Hắn hiện tại đã là vận sức chờ phát động, ngày mai Tảo Triều chính là muốn tuyên bố đăng cơ. Long Thần trong ánh mắt đều là hàn ý, trầm giọng nói ra, hắn sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vũ Chiêu Phượng tâm không khỏi trầm xuống, Long Thần thần sắc vẫn như cũ, nói, người tới. Một vị từ Tây Cảnh đi theo Long Thần mà đến võ tốt vội vàng mà tới. Long Thần đem lệnh bài của hắn giao ra.